Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 890, như thế nào nhường một cái Lâm Phi Phàm chiến thắng mặt khác một cái Lâm Phi Phàm, quả nhiên là như thế. Cho dù là tại hai cái thế giới khác nhau, vị này đại vũ lại y nguyên không có bất kỳ biến hóa nào. Đại thúc, người đầy không phải ngoa nhân sao? Chúng ta lại không phải là các ngươi thế giới người. Cốt Thiên Hồn nói. Đúng nha. Các ngươi lại không phải chúng ta thế giới người. Ta cũng không có bất kỳ cái gì đạo lý giúp các ngươi nha. Đại gia đồng giá trao đổi nha. Đại Vũ nói. Ta không tín nhiệm ngươi. Cốt Thiên Hồn nói. Ta có thể dùng linh hồn của ta phát thệ. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta giải quyết cái thế giới này Lâm Phi Phàm tà ác lực lượng, ta liền giúp các ngươi về nhà. Nói được thì làm được. Đại Vũ nói. Ngươi sao có thể tin tưởng ngươi nhất định có thể đến giúp chúng ta? Một phần vạn ngươi cũng sẽ không đâu. Cốt Thiên Hồn nói. Ngươi yên tâm. Coi ta lúc đầu lần thứ nhất học được rút ra thời không là thời điểm. Ta bị nhốt tại thời không bên trong thời gian khả năng so ta đời trước còn sống thời gian đều dài. Hơn, ta cơ hồ đi qua từng có thế giới của ta. Mỗi một cái thế giới ta đều là tương tự. Giữa chúng ta tri thức là thông dụng. Ngay tại vừa rồi, ta liên lạc đến các ngươi thế giới ta. Hắn đã chứng minh lời của ngươi nói. Đại Vũ nói. Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ. Đành phải nói. Được, ngươi nói đi. Các ngươi nơi này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai, ở cái thế giới này, Lâm Phi Phàm y nguyên thập phần cường đại. Nhưng cái thế giới này Lâm Phi Phàm lại bị quỷ vương khống chế. Quỷ vương vẫn luôn ngấp nghé Lâm Phi Phàm lực lượng. Cho nên hắn nhằm vào Lâm Phi Phàm bố trí một chuỗi thòng lọng. Hắn đầu tiên là lợi dụng quỷ tộc người đem Cốt Thiên Hồn dẫn dắt rời đi. Để cho nàng không rảnh bận tâm đến Lâm Phi Phàm linh hồn biến hóa. Sau đó lại phái người dùng cơ hồ tự sát hành động phương thức đem Miêu Tiểu Lệ dẫn dắt rời đi. Cuối cùng, hắn thành công tại Lâm Phi Phàm trong linh hồn gieo thế thân chi chủng. Cũng không lâu lắm, Lâm Phi Phàm liền bị hoàn toàn khống chế. Nhưng tại phàm giới nhưng căn bản không có người biết rõ. Quỷ vương bí mật đem Lâm Phi Phàm triệu hoán đến quỷ giới đến. Mục đích dĩ nhiên chính là vì diệt trừ quỷ giới người phản loạn. Ý của ngươi là, ta ở cái thế giới này vẫn là người tốt, mà vẻn vẹn chỉ là bị hố mà thôi. Lâm Phi Phàm hỏi, đúng vậy, ta không biết ngươi định dùng phương thức gì. Thế nhưng ta thỉnh cầu ngươi, chúng ta quỷ giới cũng chỉ có thể theo nhờ vào ngươi. Xin mời trợ giúp chúng ta. Trừ ngươi ở ngoài, còn có ai có thể chiến thắng ngươi đây? Đại Vũ nói, khác biệt thế giới ta, mạnh mẽ như nhau, nhưng mà cái thế giới này ta có tà thần, mà bây giờ ta không có. Thực lực như thế cách xa. Tiểu Cốt, ngươi có biện pháp nào sao? Lâm Phi Phàm đối Cốt Thiên Hồn hỏi. Ta cho rằng, có. Cốt Thiên Hồn nói, nếu như hắn bị khống chế thời gian không dài, như vậy chúng ta hẳn là có thể nghĩ biện pháp kích hoạt nguyên bản ý thức. Cốt Thiên Hồn nói, thời gian đã rất dài ra, chuyện này hẳn là phát sinh một tháng trước. Hiện ở cái này Lâm Phi Phàm ý thức khả năng đều đã bị thôn phệ hầu như không còn. Đã từng có tiểu đội thử qua một lần nữa kích hoạt Lâm Phi Phàm ý thức, lại không có thể thành công. Đại Vũ nói, đó là bởi vì bọn hắn phương pháp không đúng. Cốt Thiên Hồn nói, nếu như cái thế giới này Lâm Phi Phàm cùng chúng ta thế giới kia một dạng, như vậy tại hắn sâu trong linh hồn hẳn là có nhất lớp bảo hiểm. Cái kia nhất lớp bảo hiểm là ta dự lưu. Một khi Lâm ca linh hồn nhận chí mạng uy hiếp, hắn liền sẽ tiến vào ẩn sinh trạng thái. Bất luận cái gì ngoại giới tổn thương đều không thể tiến một bước đem phá hủy. Nếu quả như thật đến một bước này mong muốn tỉnh lại hắn, biện pháp chỉ có một cái. Cái kia chính là tiêu diệt uy hiếp đầu nguồn. Cái kia chính là cái kia thế thân. Công kích linh hồn, Lâm Phi Phàm nói, đúng vậy, chúng ta cần trực tiếp phá hủy cái kia thế thân linh hồn. Sau đó cái kia Lâm Phi Phàm sẽ tỉnh lại. Cốt Thiên Hồn nói, nghe vào giống như rất dễ dàng dáng vẻ, Nếu như trên thực tế cũng có dễ dàng như vậy liền tốt. Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ chửi bậy. Nắm chuyện này để đó mặc kệ, thật đúng là không phải Lâm Phi Phàm phong cách. Mặc dù đây không phải thế giới của hắn. Thế nhưng ở cái thế giới này hắn lại bị hố. Này ai cũng không thể nhẫn. Đi, chúng ta đi xem một chút. Cái kia cái gọi là quỷ vương. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Phàm nói. Tốt, Cốt Thiên Hồn cũng cảm xúc tăng vọt. Phương xa, trên chiến trường khắp nơi bừa bộn. Quỷ vương cùng Lâm Phi Phàm đều đứng tại tà thần trong tay. Cư cao nơi ở ẩn nhìn xem toàn bộ chiến trường. Quỷ vương chỉ hướng chỗ nào. Lâm Phi Phàm liền khống chế tà thần nhìn về phía chỗ nào. Tà thần không có cái gì phức tạp tiến công thủ đoạn. Vẻn vẹn chỉ là thông qua con mắt phun ra chí mạng linh khí tuôn ra. Này chút thần khiết năng lượng đem quỷ tộc người toàn bộ đốt thành cho bụi. Lâm Phi Phàm giấu ở chỗ cũ. Hắn đầu tiên cảm giác đầu tiên đến. Đúng là mình tà thần lực khống chế. Cứ việc đây là bị một thế giới khác. Nhưng ở cái thế giới này, nơi này hết thảy đều không xa lạ gì. Thậm chí ngay cả tà thần đều có thể dưới khống chế của hắn. Mắt thấy quỷ vương lại chỉ hướng vừa ra đang đào tẩu quỷ tộc các chiến sĩ. Quỷ vương bên người Lâm Phi Phàm lập tức khống chế tà thần nhìn về phía nơi đó. Bên này Lâm Phi Phàm khẩn cấp ra lệnh, nhường tà thần dừng lại. Hai cái mệnh lệnh xung đột phía dưới. Tà thần lâm vào mê mang bên trong. Tiến công, giết sạch bọn hắn. Quỷ vương bên người Lâm Phi Phàm tiếp tục mệnh lệnh, dừng lại. Bên này Lâm Phi Phàm cũng ra lệnh cho. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi này đồ ngu. Tiến công, dừng lại. Tiến công, giết, dừng lại. Tà thần vẻn vẹn chỉ là cái khôi lỗi. Nó cũng không biết vì cái gì như thế trước sau mâu thuẫn mệnh lệnh hội lần lượt xuất hiện. Nó chỉ là cơ giới thi hành mệnh lệnh. Một lần lại một lần. Chuyện gì xảy ra? Những người kia đều chạy. Ngươi vì cái gì không phục tùng mệnh lệnh của ta? Quỷ vương đối bên cạnh hắn Lâm Phi Phàm quát. Ta đã mệnh lệnh nó tiến công. Thế nhưng không biết vì cái gì. Nàng cự tuyệt chấp hành mệnh lệnh của ta. Cái kia Lâm Phi Phàm nói. Ngươi cái này ngu ngốc. Quả nhiên này loại thế thân đi ra đồ vật liền không có điểm cái dám dùng. Ta lệnh cho ngươi lập tức đem tà thần quyền khống chế giao cho ta. Quỷ vương quát. Nhưng mà, cái kia Lâm Phi Phàm lại nhíu mày. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta vô dụng. Quỷ vương trừng mắt. Không quan trọng một cái thế thân. Nói ngươi lại như thế nào? Ngươi còn cho là mình là thật Lâm Phi Phàm. Ngươi nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của ta. Phục tùng mệnh lệnh. Cho ta tà thần. Cái kia Lâm Phi Phàm đột nhiên đưa tay. Một bàn tay vỗ ra. Chỉ nghe một tiếng nổ vang. Quỷ vương một nửa thân thể vậy mà đều bị đập nát thành huyết vụ đầy trời. Vẻn vẹn chỉ còn lại có một nửa thân thể còn ở lại nơi đó. Liền xem như cái thế thân. Ta cũng là Lâm Phi Phàm thế thân. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể khống chế ta. Có mạnh như vậy lực lượng. Ta dựa vào cái gì muốn phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Ta đem sẽ trở thành vô địch tôn chủ. Ta sẽ trước thống nhất quỷ giới. Sau đó dùng thế thân chi chủng khống chế phàm giới hết thảy cường giả. Đến lúc đó, cái gì Miêu Tiểu Lệ, cái gì Bình Bình, ta hết thảy thả không để vào mắt. Ta hội trước khống chế bóng, lại khống chế toàn bộ vũ trụ. Tất cả mọi người đem thần phục với ta. Tất cả mọi người, này Lâm Phi Phàm nhìn xem cái kia Lâm Phi Phàm dõng dạc dáng vẻ. Gãi đầu một cái. Đối một bên Cốt Thiên Hồn nói ra, không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác, cái này thế thân so lý tưởng của ta xa lớn hơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.